Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 giới giải trí lão đại thật xoái 34. Chương 103 giới giải trí lão đại thật xoái 34. Hai người đối diện, cũng là xảo, hai người quần áo phi thường giống, đều là màu trắng áo sơ mi thêm màu đen quần, mặc ở Nguyễn Mặc trên người. Chính là xinh đẹp lãnh đạm thiếu niên, này thân phối hợp ở Tô Tử Trác trên người. Chính là ôn nhu nhà bên ca ca, đồng dạng, Nguyễn Mặc cũng chú ý tới hai người quần áo, sắc mặt liền. Càng thêm lãnh đạm mơ siêu ôm nam nhiễm, thoáng dùng chút lực đạo, Tô Tử Trác phảng phất cái gì đều không có phát hiện giống nhau, đối Nguyễn. Mặc cười gật đầu một cái tiện đà, Tô Tử Trác mở miệng tiểu nhiễm, sô-cô-la ăn ngon sao? Hơi cuốn cuộn sóng sợi tóc che khuất nam nhiễm gương mặt, chỉ lộ ra nàng một đôi đen nhánh con. Người, nhìn chằm chằm Tô Tử Trác vẫn luôn xem mơ siêu cùng nam nhiễm đối diện lâu rồi, liền cảm thấy. Trong lòng mau mau, bỗng nhiên nàng buông lỏng ra Nguyễn Mặc hướng tới Tô Tử Trác phương hướng đi. Đến, đi theo, mở miệng cùng ta tới, Tô Tử Trác tươi cười lớn chút, Nguyễn Mặc duỗi tay. Một phen nắm lấy nam nhiễm tay, hắn nói cái gì cũng chưa nói, cũng chỉ là nhìn nàng, nam nhiễm bước. Chân dừng lại, quay đầu lại nghi hoặc ân. Nguyễn Mặc đỏ thắm cánh môi giật giật cùng ngươi cùng nhau, nam nhiễm nghe lời này, nàng nhưng. Thật ra cũng muốn mang Dạ Minh Châu, chính là, nam nhiễm buông lỏng tay ra thực mau trở về. Tới, nói, quay đầu hướng nơi xa đi đến, Tô Tử Trác ôn hòa cười. Đi theo Nguyễn Mặc tầm mắt đối thượng, hắn chậm rãi mở miệng yên tâm. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng, Nguyễn Mặc đứng ở chỗ đó. Cứng còng thân thể, nhìn hai người càng ngày càng xa, nam nhiễm đi ra studio, đi vào một chỗ không ai chỗ ngoặt bước chân. Dừng lại, Tô Tử Trác đem vãn khởi cổ tay áo buông xuống, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, bất. Quá thực mau khôi phục chính mình đại ca ca nhà bên bộ dáng, tiểu nhiễm. Tìm ta chuyện gì? Hắn tiếng nói vừa dứt, đã bị nam nhiễm ấn cổ cấp tấu, người có thể tưởng tượng cái loại này đột. Nhiên sao? Vốn dĩ tưởng ôn nhu nói chuyện, ai có thể nghĩ đến? Nói chuyện còn không có tiến hành, đã bị cái này ăn mặc màu trắng váy lụa. Diện mạo xinh đẹp nữ nhân, ấn cổ một đốn đánh tơi bời, nam nhiễm cởi giày cao gót, lẩm bẩm một câu, xem ngươi khó chịu thật. Lâu, cái này dơ đồ vật như thế nào luôn là tới tìm nàng. Lại nhiều lần, tới lui lui ở nàng trước mặt lắc lư, không phải đã cảnh cáo. Còn tới, vậy đừng trách nàng, mà Tô Tử Trác đâu. Vẫn luôn ở vào nhược thế bị đánh, không có một chút phản kháng, bởi vì sự phát đột nhiên. Mất tiên cơ, hơn nữa xác thật là phản kháng không được, Tô Tử Trác tựa hồ cam chịu bị động bị. Đánh, chờ nam nhiễm đánh xong, Tô Tử Trác dựa vào góc tường. Ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, nam nhiễm chân đạp lên hắn bụng, dừng ở hắn xương sườn chỗ. Tiểu Hắc Long ký chủ, bình tĩnh, ký chủ. Dạ Minh Châu tới, ký chủ. Ô ô, dưới chân lưu tình, Tiểu Hắc Long muốn khóc. Ký chủ nếu là thật đem người cấp giết chết nhưng làm sao bây giờ? Nam nhiễm nhìn thoáng qua thật dài lối đi nhỏ, chật nàng thu hồi chân, thấp giọng nói, về sau. Ngươi xuất hiện một lần, ta liền tấu ngươi một lần, tái xuất hiện ở ta trước mắt ghê tởm ta. Lão tử liền giết chết ngươi, nói xong lúc sau, nàng thu chân, dẫn theo váy đường đi thủy tinh gót. Giày trước mặc vào giày, xinh đẹp cao quý. Yêu nhã như lúc ban đầu, nàng phải đi, kết quả Tô Tử Trác ho khan một tiếng. Tái nhợt mặt ta không thể thích ngươi sao? Nếu, ngươi đối ta thành kiến, có thể bị ngươi đánh một đốn liền có thể tiêu trừ ta cam tâm tình nguyện, cái loại này ngữ khí. Bộ dáng kia, nhưng phàm là cái có điểm thiện niệm. Liền đều sẽ bị hắn hèn mọn bộ dáng làm cho mềm lòng, mà chúng ta nam nhiễm đồng học nàng đứng ở chỗ. Đó một hồi lâu Tiểu Hắc Long cảnh cáo. Ký chủ ngài hắc ám giá trị đang ở bay lên, sắp vượt qua 50, thỉnh khắc chế, thỉnh đình chỉ hết thảy suy nghĩ. Tấu chương xong, hết chương.